Gương kia ngự ở trên tường. Chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Trong khi hoàng tử đi khắp nơi tìm kiếm công chúa Bạch Tuyết đã trở thành nữ hoàng. Cô ấy bắt đầu để mắt đến các nước láng giềng, xoa tay hăm he. Giờ đây gương thần đã không còn hỏi tôi vấn đề ngu ngốc như kiểu ai là người đẹp nhất thế gian nữa. Bởi công chúa Bạch Tuyết đã luyện cho mình một cơ bắp cường tráng, cảm giác một quyền có thể đấm chết 70 chú lùn. Sau khi trở thành nữ hoàng, cô ấy bắt đầu tiến hành cải cách. Hiền dịu nết na không còn đồng nghĩa với sự nữ tính. Ta cổ vũ thần dân hãy đối diện với chính con người mình, khi mọi người biết rõ mình muốn gì hay không muốn gì, thế giới này mới trở nên tươi sáng. Dưới sự cổ vũ của cô ấy, rất nhiều cô gái đã ra khỏi nhà. Họ vứt bỏ logic trước đây, bắt đầu tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn. Gương thần không hiểu, vì sao nhiều phụ nữ tụ chung một chỗ như vậy mà lại không đánh ghen. Chẳng phải họ nên vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả hay sao? Tôi cũng không hiểu, vì sao chúng tôi phải đánh ghen. Lý do chúng tôi tranh đoạt là bởi nguồn của cải của mỗi người quá ít, ai cũng muốn tồn tại cả. Nhưng thế giới này có rất nhiều sự lựa chọn và cơ hội, chỉ cần chúng ta từ bỏ khuôn phép, dũng cảm bước ra khỏi giam thì chẳng cần phải đánh mất mình chỉ vì tình yêu. Gương thần ngày càng sa sút, nó bắt đầu cầu xin tôi, xin bà, để công chúa và hoàng tử ở bên nhau đi. Cho dù kết hôn với hoàng tử, họ cũng đâu có mất gì đúng không? Tôi thấp giọng hỏi nó, tại sao nhất quyết phải lấy hoàng tử? Chỉ cần ngươi nói cho ta nguyên nhân thật sự, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Gương thần ngậm miệng không nói, nhưng không cần nó nói, thật ra tôi có thể đoán được nguyên nhân. Công chúa có thể không lấy hoàng tử, nhưng hoàng tử lại buộc phải lấy được công chúa. Cái này giống như số mệnh bên này giảm thì bên kia tăng, các hoàng tử muốn xuôi trèo mát mãi thì phải dựa vào sự hy sinh của công chúa. Từ rất lâu tôi đã nghi ngờ cách vận hành của thế giới này. Từng hành động của mọi người đều phục vụ cho hoàng tử. Các công chúa xinh đẹp đều sẽ trở thành vợ hoàng tử. Họ dường như chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần khéo léo, tốt bụng, chờ đợi hoàng tử cứu mình trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Những cô gái không phải công chúa có thể chia làm hai loại. Một loại là nữ phụ ác độc như tôi, ghen ghét không lý do với sắc đẹp của công chúa, hãm hại nàng, khiến nàng đau khổ. Một loại là giúp đỡ không vụ lợi, không cần ngoại hình, chỉ cần thúc đẩy công chúa đến với hoàng tử là được. Ở thế giới cổ tích, họ chỉ cần phát điên và chờ đợi được cứu. Quá hài hước, mọi người dường như chỉ là một biểu tượng đại diện cho hạnh phúc. Chuyện cổ tích có thể kết thúc ở đám cưới, nhưng cuộc sống thì không. Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trong lâu đài, chỉ là tưởng tượng tốt đẹp của mọi người. Dù sao hoàng hậu cũng đã từng là công chúa xinh đẹp, hướng tới tình yêu mới gả cho hoàng tử. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, vì sao quốc vương luôn biến mất, vì sao trong lâu đài chỉ những hoàng hậu điên. Suy cho cùng, họ đã bị đóng khung bởi chương trình định sẵn, không thể nhìn thấy nhiều sự lựa chọn. Cho nên, tôi khiến họ thấy được thế giới bên ngoài. Một công chúa muốn cầm kiếm vẫn phải cần đến sự chấp thuận của hoàng tử hay sao? Không cần, cô ấy chỉ cần sự chấp thuận của chính mình. 18. Hoàng tử cuối cùng cũng trở lại. Sau đó, anh ta phát hiện ngai vàng của mình đã đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng công chúa từng yếu đuối đã chiếm lấy quốc gia của anh ta. Anh ta muốn cứu vãn nhưng lại bị người dân phẫn nộ đuổi đi. Khi ngươi tại vị, ngay cả một mẩu bánh mì chúng ta cũng không có. Cái gì mà quốc vương hoàng tử, chúng ta không cần. Chúng ta chỉ cần nữ hoàng cao quý, sáng suốt. Đứng ở cửa thành, tôi và công chúa Bạch Tuyết cùng nhau nhìn hoàng tử tuyệt vọng rời đi. Gặp ai anh ta cũng hỏi, nàng có muốn trở thành công chúa không? Rất đơn giản, chỉ cần nghe theo ta và trở về lâu đài. Mọi người đều nói, anh ta mất đi ngai vàng nên điên rồi. Nhưng anh ta không điên. Chỉ là anh ta vẫn cố chấp muốn tìm kẻ sẽ hy sinh cho mình vào phút cuối. Trên bãi biển nơi tôi gặp nàng tiên cá lần đầu tiên, tôi lại gặp hoàng tử. Lúc này đây, anh ta càng chật vật hơn. Vì sao bà luôn ngáng chân tôi? Hoàng tử vô cùng phẫn nộ. Đáng lẽ ta có thể cưới một công chúa tiêu chuẩn, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đều tại bà, họ mới suy nghĩ bậy bạ. Tôi cười, cái gì gọi là công chúa tiêu chuẩn? Công chúa trở thành nữ hoàng thì không đủ tiêu chuẩn à? Công chúa chu du thế giới là không đủ tiêu chuẩn. Trở thành nhà thiết kế cũng là không đủ tiêu chuẩn sao? họ vốn dĩ chính là các công chúa tiêu chuẩn, chỉ có anh mới là rác rưởi, là người thừa kế không đủ tiêu chuẩn, là thứ phẩm phải bị đào thải. Họ có thể hô mưa gọi gió nếu không có anh, nhưng anh thì sao? Không có sự hy sinh của người khác, anh chẳng là cái gì cả, không chỉ mất đi ngai vàng mà còn mất đi sự tín nhiệm của người dân. Công chúa Bạch Tuyết đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nói. Mẹ, sao phải nói với anh ta nhiều như vậy làm gì? Mẹ quá nhân từ, con đã tra khảo gương thần kia rồi. Chỉ cần giải quyết gã hoàng tử đáng chết này, chúng ta mới có thể thực sự thoát khỏi trói buộc. Hoàng tử lui về phía sau vài bước, vẻ mặt sợ hãi, muốn chạy trốn. Chỉ bằng các ngươi hai nữ nhân, có thể đem ta thế nào? Anh ta giơ thanh kiếm duy nhất của mình lên, các ngươi đã vi phạm phẩm chất của một người phụ nữ. Hãy quay lại nơi các ngươi nên thuộc về đi, đừng nghĩ đến những gì không thuộc về mình nữa. Nhưng hoàng tử của hiện tại đã không phải là đối thủ của công chúa Bạch Tuyết. Cô ấy giơ kiếm lên, thoải mái đánh bay kiếm của hoàng tử. Cuối cùng, hoàng tử rơi xuống nước, trước khi rơi anh ta vẫn còn cười điên cuồng. Sẽ có công chúa tiên cá cứu ta. Hàng loạt bong bóng nổi lên, những nàng tiên cá tốt bụng tạo thành một vòng tròn. Cuối cùng anh ta vẫn chìm xuống nước. Được rồi, em gái thắng. Họ vô cùng thất vọng mà thở dài rời đi. Hoàng tử mở to hai mắt, uống một bụng nước biển. Anh ta phun ra chuỗi bong bóng cuối cùng, mang theo khó hiểu đầy mình, vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. 19. Trở lại lâu đài, gương thần cũng tan thành bột phấn. Mẹ kế Cinderella kể với tôi, trong nhà cô ấy cũng có một chiếc gương biết nói bị vỡ nát. Tôi nghĩ hẳn là có rất nhiều chiếc gương cùng bị vỡ nát. Ngay từ giây phút công chúa đầu tiên bắt đầu nghĩ về giá trị của cuộc đời mình, đã định sẵn cái kết cho hoàng tử và gương thần, kết thúc. Ngày xưa, có một nàng công chúa Bạch Tuyết. Nàng vô cùng thông minh và tốt bụng, đánh bại hoàng tử ác độc, trở thành nữ hoàng quyền lực nhất. Từ đó về sau, công chúa Bạch Tuyết và mẹ kế cùng nhau sống hạnh phúc trong lâu đài nguy nga tráng lệ. Vì sao chỉ có công chúa Bạch Tuyết ạ? Cinderella nhìn vào cuối cuốn sách và tự hỏi. Con cũng sống hạnh phúc với mẹ mà. Mẹ kế của lọ lọ dịu dàng vỗ vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với câu chữ lạnh lẽo, con để lại quần áo đẹp chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao? Dạ, mẹ nói gì cũng đúng. Cách chương.